Nghệ Phong líu lưới, thật không ngờ ngay cả thứ này Triệu lão cũng có, nghe nói ở trong Mị Tôn cũng không có một bộ hoàn chỉnh. Điệp Vận Du vô cùng mừng rỡ tiếp nhận. Thấy dáng vẻ Điệp Vận Du như vậy, lão đầu tử liếc mắt nhìn Nghệ Phong trong lòng cũng có chút bội phục, nữ nhân tiểu tử này chọn rất không tồi. Không chỉ có vẻ đẹp hải nước hải dân mà thiên phú cũng không kém chút nào. Có bộ công pháp Mị Tông này, hơn nữa thêm thể chất của Điệp Vận Du có thể đề thăng thực lực của nàng lên rất nhanh. Nhớ tới Liễu Mộng Nhiên, trong lòng lão đầu tử càng không bình tĩnh được. Hắn cảm giác nữ nhân kia mơ hồ tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nguyên bản Liễu Nhiên chuẩn bị vô số thứ, thế nhưng vẫn chưa từng cấp chút gì cho Liễu Mộng Nhiên. Bất luận cái gì so ra đều kém với thiên nhân hợp nhất, đưa cho chỉ khiến nàng bị quấy nhiễu. Được rồi, sau này ngươi chú ý một chút, xấu người tìm ngươi gây phiền phức không ít, cho nên đề cao thực lực mới là vương đạo. Liễu Nhiên nhắc nhở thêm một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Lão đầu tử, chờ một chút, ngài giúp ta chuyện này. Đột nhiên Nghệ Phong nhớ tới phong ấm nhiếp hồn sư bát tinh có lão đầu tử hỗ trợ, có lẽ luyện chế khôi lỗi đơn giản hơn rất nhiều. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong đưa ra nhiếp hồn sư bát tinh, hắn cũng có chút thất thần nhìn Nghệ Phong kinh ngạc hỏi: ngươi phong ấm sao? Nghệ Phong gật đầu nói: vừa lúc luyện chế khôi lỗi, miễn cho bên người không có một cường giả. Chương 1164. Bế quan một tháng. Lão đầu tử kinh dị nhìn Nghệ Phong, rất khó lý giải vì sao Nghệ Phong có thể phong ấm một nhiếp hồn sư bát tinh. Đồng thời hắn cũng vô cùng kinh ngạc thuật phong ấm của Nghệ Phong. Loại kỹ năng viễn cổ này cho dù là hắn cũng không hiểu. Mượn dược vật, hơn nữa thêm một tay y sư mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả phong ấm, Nghệ Phong giải thích. Lúc này lão đầu tử mới bừng tỉnh, tuy rằng còn có chút nghi hoặc thực lực của Nghệ Phong làm sao có thể phong ấm nhiếp hồn sư bát tinh, thế nhưng lão cũng không hỏi tới, nhìn nhiếp hồn sư bát tinh trong tay, phất tay một cách liền khiến thần trí nhiếp hồn sư bát tinh biến mất. Để luyện chế nhiếp hồn sư bát tinh thành khôi lỗi, Nghệ Phong lo lắng nhất chính là làm thần trí đối phương biến mất, dù sao thực lực hai người bọn họ kém quá xa. Thế nhưng thấy lão đầu tử phất tay một cách làm thần trí đối phương biến mất, Nghệ Phong không khỏi bội phục lão đầu tử, trong lòng vô cùng vui mừng. Thần trí đối phương biến mất, cách này nói lên rằng luyện chế khôi lỗi đã thành công hơn một nửa. Nhớ kỹ, một tháng sau tụ hội bắt đầu. Lão đầu tử nhắc nhở một câu, thân ảnh lập tức biến mất dưới ánh mắt của Nghệ Phong và Điệp Vận Du. Nhìn nhiếp hồn sư bát tinh nằm trên mặt đất, nhớ tới một tháng sau bắt đầu tụ hội, Nghệ Phong cũng cảm giác thời gian có chút cấp bách. Nghệ Phong không hề dừng lại, hắn gặp mặt qua đám người Tử Âm, Liễu Mộng Nhiên rồi bắt đầu bế quan. Một tháng thời gian này, Nghệ Phong cần luyện chế khôi lỗi, còn phải giúp đỡ Nam Tử Vương tỏa luyện chế đan dược khôi phục hồn lực. Nguyên bản đám người Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy Nghệ Phong vô cùng cao hứng, lại thật không ngờ Nghệ Phong đã bắt đầu bế quan luôn. Mỗi ngày Linh Nhi đều nhìn chỗ Nghệ Phong bế quan, từng ngày trôi qua thế nhưng Nghệ Phong không có ý tứ xuất quan. Mà vào sáng sớm một ngày, đột nhiên năng lượng xung quanh chỗ Nghệ Phong bế quan bắt đầu bạo động, linh khí hóa thành cơn lốc, từng đạo dũng mãnh tiến về chỗ Nghệ Phong bế quan. Một màn này nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, cả đám đều chú ý tới phủ thành phủ. Trên bầu trời phủ thành chủ có một dòng xoáy không nhỏ. Còn đám người chứ huyên Điệp Vận Du càng vội vàng bay tới chỗ Nghệ Phong, thấy năng lượng của từng đạo dòng xoáy đi vào chỗ bế quan, vẻ mặt các nàng cũng ngạc nhiên không thôi. Nhưng chính vào lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh ra trực tiếp hạ xuống dòng xoáy trong hư không dưới con mắt mọi người, ở bên ngoài cơ thể có một tầng lam quang nhàn nhạt. Từng đạo dòng xoáy linh khí thôn phệ tiến vào trong lam quang, sau đó hóa thành từng đạo linh khí tinh thuần tiến nhập vào cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong chắp tay mà đứng, quần áo lay động, cứ lặng lặng đứng ở nơi đó. Linh khí bốn phía tự động dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Đám người Chư Huyên có thể cảm giác được khí tức Nghệ Phong đang không ngừng tăng lên. Chư Huyên nhìn Nghệ Phong vẫn tiêu sái như cũ, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nghệ Phong đạt được lục giai không bao lâu, hiện tại đã bắt đầu tấn cấp, cái này có phải là quá kinh khủng hay không? Bế quan một tháng có thể làm hắn đột phá bình cảnh lục giai. Tất nhiên Nghệ Phong không biết hắn tấn cấp làm người ở phía dưới có cảm thụ gì, hắn chỉ biết điên cuồng hấp thu linh khí ở bốn phía. Linh khí trong tội ác chi thành nồng hậu hơn so với những địa phương khác, điều này giúp cho tốc độ hấp thu của Nghệ Phong nhanh hơn không chỉ vài phần. Lần đột phá này nhất định sẽ có thêm kỳ ngộ. Nghệ Phong để luyện chế khôi lỗi đã đem tâm thần căng thẳng tới mức tận cùng. Hơn thế nữa, hắn còn phải luyện chế đan dược giúp Nam Tử Vương Tỏa khôi phục hồn lực. Đan dược của Nam Tử Vương Tỏa so với trong tưởng tượng của hắn còn khó luyện chế hơn, đặc biệt phải sử dụng thánh thủy khiến hắn vô cùng đau khổ, toàn thân bị mệt mỏi rã rời và đau đớn làm hắn có chút không chịu nổi. May mắn lúc đầu thực lực Nghệ Phong chạm tới bình cảnh cũng có một tia tiến bộ. Bình cảnh cũng buông lỏng một chút, Nghệ Phong phát hiện điều này càng đề thăng tinh thần hăng hái hơn, hắn bắt đầu điên cuồng trùng kích bình cảnh. Khiến Nghệ Phong vui vẻ chính là hiện giờ mệt nhọc trùng kích một phen cuối cùng cũng may mắn thành công. Nghệ Phong biết hắn có thể đột phá, ngoại trừ hiệu quả do năng lượng thánh thủy tỏa ra còn các loại kỳ ngộ khác cho nên mới có thể đột phá bình cảnh. Dưới tình huống bình thường, một người không có mấy tháng tu luyện căn bản không có khả năng đột phá bình cảnh. Nghệ Phong tấn cấp một giai hiển nhiên cần năng lượng hơn người thường rất nhiều, đó là lý do Nghệ Phong bị vây trong dòng xoáy suốt nửa ngày mà năng lượng dòng xoáy vẫn như cũ không có xu hướng tiêu tán. Cho tới khi đêm đen buông xuống, dòng xoáy mới biến động mạnh mẽ, hội tụ vào trong cơ thể Nghệ Phong. Đến khi một đạo linh khí cuối cùng tiến nhập vào cơ thể hắn, Nghệ Phong liền mở mạnh đôi mắt. Trong một chốc kia, tất cả mọi người cảm giác giữa ban đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện hai hạt châu sáng chói mắt. Điều này khiến cho đám thị vệ líu lưới không thôi. Mà đám người Chư Huyên lại thở dài một hơi, cả đám thầm nghĩ rốt cuộc Nghệ Phong cũng hoàn thành tấn giai. Nghệ Phong tấn giai so với người khác khó khăn hơn rất nhiều. Thất giai, rốt cuộc đã tới. Nghệ Phong cảm thụ được lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, khóe miệng cũng mang theo tiếu ý. Bàn tay nắm lại, lực lượng trong cơ thể ngưng tụ lại trên thân quyền chỉ trong khoảnh khắc. Nghệ Phong hơi cử động cánh tay khiến hư không bị chấn động phát ra tiếng vang. Chắc hẳn thực lực hiện giờ chống lại tôn cấp đỉnh phong cũng không quá khó. Nghệ Phong thu hồi đấu khí vào trong cơ thể, ngón tay biến ảo, Nam Tử Vương Tỏa và người mặc hắc bào đồng thời xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Hai người vừa xuất hiện khiến đám người Chư Huyên và Điệp Vận Du đều dại ra. Bọn họ thật không ngờ Nghệ Phong thực sự luyện chế người mặc hắc bào thành khôi lỗi. Hơn nữa Chư Huyên dò xét thực lực Nam Tử Vương Tỏa một chút, phát hiện không thể điều tra ra thực lực đối phương. Nhìn hai người mới xuất hiện ở bên cạnh Nghệ Phong, Chư Huyên hỏi: Thành. Nghệ Phong gật đầu. Lão đầu tử giúp ta xóa tan thần trí của hắn, dựa vào khôi lỗi luyện hồn thuật thật ra không khó. Hắn khôi phục được mấy thành thực lực? Chư Huyên nhìn Nam Tử Vương Tỏa nói. Nghệ Phong lắc đầu, tuy rằng hiện giờ dựa vào huyền thủy để giúp đỡ Nam Tử Vương Tỏa chữa trị linh hồn, thế nhưng linh hồn của đối phương cũng chỉ chữa trị được 8 phần 10. Chẳng qua dựa theo giải thích của Nam Tử Vương Tỏa, lực lượng 8 phần 10 linh hồn cũng đủ chống lại một quân cấp. Nói một cách khác, hiện giờ bên người Nghệ Phong có hai cường giả sánh ngang quân cấp, điều này khiến cho Chư Huyên đang lo lắng cho Nghệ Phong cũng thả lỏng trong lòng. Có hai cường giả hộ vệ Nghệ Phong, an toàn của hắn không cần phải quá lo lắng nữa. Nghệ Phong không chế thử khôi lỗi một chút, cảm giác vô cùng thuận buồm xuôi gió. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, nếu có hồn thể thích hợp để luyện chế khôi lỗi thì thực lực sẽ không bị yếu đi. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới trong giới chỉ có một hồn thể từng bắt được. Tuy rằng hồn thể này cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi, thế nhưng phải có vật dẫn thích hợp. Cho nên mặc dù Nghệ Phong có nhiều hồn thể như vậy nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng luyện chế khôi lỗi, mà hiện giờ vừa vặn có dịp. Phong ấm thuật phối hợp với khôi lỗi luyện hồn thuật quả thực vô cùng nghịch thiên. Nghệ Phong gọi Nam Tử Vương tỏa ra để thu hồi khôi lỗi, sau đó hắn quay sang Chứ Huyên hỏi: "Được rồi, ta đã bế quan bao lâu?" Điệp Vận Du ở bên cạnh chen ngang nói: "Một tháng rồi." "Cái gì? Một tháng rồi? Vậy không phải tụ hội đã bắt đầu rồi sao?" Nghệ Phong kinh hô. Chương 1165 Bắc Hải Cung. Tuy rằng Nghệ Phong biết lần này thời gian hắn bế quan không ngắn, thế nhưng cũng không nghĩ tròn tới một tháng. Nguyên bản Nghệ Phong còn chuẩn bị ở lại Tội Ác Chi Thành một đoạn thời gian, thế nhưng hiện giờ cũng không dám dừng lại. Hắn mang theo Nam Tử Vương Tỏa và Khôi Lỗi cùng nhau lên đường. Nếu Nghệ Phong đáp ứng lão đầu tử tham gia thì nhất định sẽ không có ý định rút lui. Chỉ là không biết hiện giờ đi tới còn kịp không, nếu như bỏ lỡ thì đến khi đó Nghệ Phong sẽ không biết ăn nói thế nào với lão đầu tử. Tuy rằng trong lời nói của lão đầu tử là để Nghệ Phong tùy ý, thế nhưng Nghệ Phong nhìn ra lão đầu tử rất quan tâm tới lần tụ hội này. Nghệ Phong cũng không biết tụ hội là lần đầu tiên Liễu Nhiên bước chân vào đại lục, cũng là một lần thành danh đầu tiên của hắn trở thành người trẻ tuổi đệ nhất của đại lục. Cho nên lần tụ hội này hắn vô cùng coi trọng. Đương nhiên, Liễu Nhiên cũng rất kỳ vọng vào Nghệ Phong đạt tới đỉnh cao như hắn năm đó, thậm chí còn muốn siêu việt hắn. Kể từ đó, thậm chí Nghệ Phong không tiếc vận dụng hai cánh đấu khí chạy đi. Dưới tốc độ điên cuồng của hắn, chỉ qua 3 ngày Nghệ Phong đã nhìn ra bóng dáng thành trì trước mặt, trong lòng cũng thở dài một hơi. Trong lúc đang chuẩn bị thi triển hai cánh đấu khí chạy tới thành trì thì bị một thân ảnh quen thuộc hấp dẫn. Nghệ Phong nhìn lại thấy một đám người đang vây quanh một nữ tử bạch y, khóe miệng hắn chợt mỉm cười. Hình như vận khí của nữ nhân này luôn luôn không tốt, thế nhưng vận khí lại luôn luôn tốt. Mỗi lần đều gặp phải bản thiếu gia. Băng Ngưng nhìn ba người vây quanh nàng, nhiệt độ bốn phía cũng bị giảm xuống kịch liệt. Nàng thật không ngờ đi đường ẩn núp những người này cuối cùng vẫn bị bọn họ đuổi tới. "Ngưng công chúa, ngươi không trốn thoát đâu, theo chúng ta trở về." Một võ giả trong đó nói, hắn nhìn Băng Ngưng giống như cá trong chậu. Từ khi Băng Ngưng đào tẩu, chủ nhân bọn họ nổi giận phái người ra ngoài đuổi bắt, mặc kệ là thực lực hay số lượng đều có thể dễ dàng bắt được Băng Ngưng. Bọn họ vẫn không thể hiểu được vì sao chủ nhân coi trọng Băng Ngưng như vậy. Dù ta chết cũng sẽ không đi tới chỗ tên xuất sinh đó. Băng Ngưng lạnh lẽo nói, trong lòng nàng đã ôm chí quyết tử, nhưng thật không ngờ đối phương ép buộc như vậy. Những người hắn phái tới đâu khiến nàng chắp cánh cũng khó thoát. Đã như thế, vậy đắc tội. Nói xong, đấu khí mấy người võ giả tuôn ra, rất có ý tứ muốn động thủ. Hừ. Băng Ngưng biết rõ không đỡ được, thế nhưng nàng cũng không muốn bị đối phương bắt. Đấu khí trong cơ thể đồng dạng tuôn ra mang theo ý tứ liều mạng. Uy. Trong lúc song phương chuẩn bị động thủ, thanh âm Nghệ Phong đột nhiên vang dội bên tai mọi người. Nữ nhân này còn chưa kịp lấy thân báo đáp ta, các ngươi không được phép tới trước. Vừa nói xong, thân ảnh của Nghệ Phong bỗng nhiên xuất hiện bên người Băng Ngưng. Đám người vây quanh Băng Ngưng thấy đối phương xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt bọn họ. Ánh mắt cả đám mạnh mẽ ngưng lại nhìn về phía Nghệ Phong, toàn bộ đều tỏ vẻ ngưng trọng. Vì sao ngươi ở chỗ này? Băng Ngưng vẫn chưa quên lời nói của Nghệ Phong, nàng thấy Nghệ Phong xuất hiện không khỏi vui mừng hỏi. Nghệ Phong nhún vai đáp, ta lo lắng nữ nhân lấy thân báo đáp của ta bị người khác đoạt mất, cho nên vội vàng chạy tới đây. Phi. Nguyên bản trong lòng Băng Ngưng còn đang vô cùng lo lắng, lúc này cư nhiên thả lỏng ra, Nàng nghe Nghệ Phong nói vậy không khỏi đỏ mặt, nói lảng sang chuyện khác. Ngươi định tham gia tụ hội của Lâm Lang thế gia, nàng cũng đi. Nghệ Phong kinh ngạc, hắn nhìn Băng Ngưng suy nghĩ một chút nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Băng Ngưng có thành tựu như vậy, nếu như phía sau không có thế lực lớn chống đỡ thì Nghệ Phong cũng không tin. U-V-K-Q-Q-M. Băng Ngưng gật đầu, ánh mắt đặt lên người những võ giả ngăn cản nàng. Dọc đường bị những người này truy sát khiến nàng phải né tránh, không thể đi vào Lâm Lang thế gia, thật vất vả mới tới được cửa lại bị đối phương ngăn cản. Nếu như là đi tham gia tụ hội vậy thì cùng nhau đi thôi. Nghệ Phong tóm lấy bàn tay Băng Ngưng, dường như hắn không thấy đám người đang vây quanh chuẩn bị mang theo Băng Ngưng rời đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một võ giả trong đó thấy Nghệ Phong không thèm nhìn bọn họ đã sớm nổi giận, hiện giờ thấy Nghệ Phong cư nhiên muốn mang người đi không khỏi tức giận. Đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra, một quyền mang theo 10 thành đấu khí mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong. Cẩn thận! Băng Ngưng khẩn trương hô, võ giả này có thực lực ngũ giai. Tuy rằng nàng biết Nghệ Phong không kém thế nhưng từ lúc nàng rời đi thực lực Nghệ Phong còn kém tên kia một bậc. Nghệ Phong phải đối mặt với công kích của võ giả mạnh như thế, sợ rằng sẽ không tốt. Không biết tự lượng sức mình. Nghệ Phong đánh giá một câu đối với quyền thế của đối phương đang ập tới, cánh tay mạnh mẽ vung lên, một cỗ lực lượng tuôn ra ngoài đối chọi với công kích của đối phương. Phụt! Một kích của Nghệ Phong nhất thời khiến võ giả ngũ giai chật vật lùi về phía sau, khóe miệng trào ra một tia máu, phun lên trên hư không, vô cùng chói mắt. Một màn này để tất cả mọi người dại ra, đặc biệt là Băng Ngưng, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Một chiêu tùy ý của Nghệ Phong có thể khiến một tôn giả ngũ giai bị ói máu, vậy thực lực hiện giờ của hắn mạnh tới đâu? Vì sao hắn có thể phát triển nhanh như vậy? Băng Ngưng chấn động không ngừng, nàng cũng mới tấn cấp 2 giai, may mắn đi vào cấp bậc ngũ giai. Thế nhưng nếu muốn dùng một chiêu để ngũ giai ngang hàng phun máu thì không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Điều này cũng chứng minh thực lực hiện giờ của Nghệ Phong đã vượt xa nàng. Băng Ngưng nghĩ tới một loại khả năng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Nàng không thể lý giải cách thức tu luyện của Nghệ Phong. Một chiêu cường thế của Nghệ Phong khiến đám người chuẩn bị công kích phải ngừng lại. Vẻ mặt một võ giả trong đó biến ảo liên tục, lúc này tràn đầy tiếu ý nhìn về phía Nghệ Phong. Không biết bằng hữu đã nghe nói qua Bắc Hải Cung chưa, cho Bắc Hải Cung chút mặt mũi, đưa sao nữ nhân này cho chúng ta. Bắc Hải Cung nhất định sẽ hậu tạ. Bắc Hải Cung chưa từng nghe qua. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi trả lời. Nếu như không có chuyện gì thì đừng cản đường bản thiếu gia. Gần đây bản thiếu gia uống nước hơi nhiều, tính tình không tốt lắm. Mọi người không rõ uống nước nhiều và tính tình không tốt có liên hệ gì với nhau. Thế nhưng thấy Nghệ Phong như vậy, vẻ mặt cả đám cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ ra Nghệ Phong không cấp chút mặt mũi cho Bắc Hải Cung. Tuy rằng Bắc Hải Cung không bằng Lâm Lang thế gia nhưng ở đại lục vẫn có chút danh tiếng. Mặc dù bằng hữu có vài phần thực lực nhưng nếu như chiến đấu thì ngươi sẽ không tốt đẹp gì. Một võ giả trong đó hừ lạnh một câu, ý tứ uy hiếp rõ ràng. Những lời này khiến Nghệ Phong đánh giá được thực lực đại khái của đoàn người. Hai ngũ giai, một thất giai, một bát giai, một cửu giai. Quả thật thực lực như vậy có thể dễ dàng bắt đi Băng Ngưng, cho dù là thực lực của hắn cũng vẫn có uy hiếp. Thế nhưng đó chỉ là tình huống có mỗi hai người. Hiện giờ điều Nghệ Phong muốn làm nhất là thử uy lực của Khôi Lỗi. Chương 1166. Chiến tích siêu việt Liễu Nhiên. Không thử vì sao biết. Chỉ là vài lần đã giúp đồng bạn này của ta trốn thoát. Hiện giờ làm thêm lần nữa cũng không có chuyện gì. Nghệ Phong tùy ý nói. Một câu nói khiến ánh mắt đám người kia mạnh mẽ mở to. Lập tức bọn chúng giận dữ nói. Ta nói lấy thực lực của Ngưng công chúa, làm sao có thể tránh thoát khỏi truy sát liên tục, thì ra là ngươi. Là ta thì làm sao? Nghệ Phong không muốn quan tâm tới đoàn người này, hắn cầm tay băng ngưng chuẩn bị rời đi, hắn còn nhớ tới chuyện tình tụ hội đang bị muộn đã lâu. Nếu là ngươi, vậy thì chết đi. Nói xong, thân ảnh năm người biến ảo, từng cỗ lực lượng tuôn ra. Nhìn thấy đối phương làm vậy, sắc mặt băng ngưng đại biến, nàng quay sang Nghệ Phong hô: không tốt, bọn họ muốn tạo Bắc Hải cung trận, lấy thực lực của bọn họ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn. Tuy rằng băng ngưng biết hiện giờ Nghệ Phong rất mạnh, thế nhưng nàng nghĩ không thể ngăn trở công kích của trận pháp do những người này hợp lực. Bắc Hải đảo trận cực kỳ kinh khủng, ít nhất cũng là nhật sai cao cấp. Nghệ Phong thấy vẻ mặt băng ngưng đại biến cũng không cử động chút nào, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn vào đoàn người. Đừng nói hắn có hai sự giúp đỡ cường đại, cho dù lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng dám đấu với những người này một trận. Tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội nữa, giao nữ nhân kia ra đây, ta lưu toàn bộ thi thể cho ngươi. Một võ giả dữ tợn nói. Nghệ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nói: những lời này ta cũng muốn nói với các ngươi, tự động kết thúc đi, ta lưu lại toàn bộ thi thể cho các ngươi. Muốn chết? Năm người giận dữ đều ngưng tụ một đạo năng lượng hung hăng đánh về phía Nghệ Phong, năng lượng đi qua nơi nào đều khiến không gian nơi đó bị vỡ vụn. Cố lực lượng cuồn cuộn khiến sắc mặt băng ngưng đại biến, nàng đang định kéo tay Nghệ Phong rời đi lại thấy Nghệ Phong không động đậy chút nào, quay đầu nhìn thì thấy vẻ khinh thường hiện lên trên mặt hắn. Trong lúc băng ngưng đang bị hoảng sợ thì năng lượng kia đã cách Nghệ Phong không xa. Thế nhưng ngay khi băng ngưng vận chuyển năng lượng chuẩn bị chống đối thì đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện mạnh mẽ chặn ngang lấy cỗ năng lượng đó, phát ra thanh âm lan xa vạn dặm. Cỗ năng lượng dâng trào bị phai mờ đi trong nháy mắt. Băng ngưng như bị đóng băng, nàng nhìn chân chân về phía người mặc hắc bào trước mặt Nghệ Phong. Quân cấp. Năm võ giả kinh hô lên, cả đám trừng mắt nhìn người mặc hắc bào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cường giả có thể xuất thủ tiêu diệt năng lượng của bọn họ, ngoài quân cấp ra không còn khả năng khác. Nghĩ tới khả năng này, sau lưng chúng võ giả toát ra mồ hôi lạnh, cả đám ngơ ngác nhìn người mặc hắc bào. Rốt cuộc có người phản ứng kịp thời, vội vàng quay sang người mặc hắc bào hành lễ nói: không biết tiền bối ở đây, ta xin nhận lỗi. Quần áo toàn thân đám võ giả toàn mồ hôi ẩm thấp, quân cấp là tồn tại bọn họ không thể chống đối. Cho dù vận dụng trận pháp cũng không thể chống lại, hiện giờ phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là mau chóng trốn đi. Thế nhưng bọn họ sợ trốn không thoát, tính mệnh đã xác định ở tại chỗ này. Dù sao đi nữa, bọn họ không thể trốn thoát một quân cấp truy sát được. Mọi người nói xong câu đó liền nhìn lén qua khôi lỗi người mặc hắc bào, thấy ánh mắt của hắn như đang dại ra. Cả đám ngoảnh mặt nhìn nhau, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Quân cấp. Băng ngưng đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Nghệ Phong, đáy lòng nàng cũng biết quân cấp này có quan hệ với Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu với băng ngưng, không tiếp tục nói gì thêm mà nhìn về phía khôi lỗi. Khóe miệng xuất hiện tiếu ý, thực lực của hắn quả nhiên không bị giảm xuống. Băng ngưng xác nhận xong liền nhìn Nghệ Phong chân chân, nàng không nghĩ tới Nghệ Phong mang theo mình một bảo tiêu cường hãn như vậy, thảo nào hắn không hề lo lắng một chút nào. Tiền bối, chúng ta xin cáo từ. Một võ giả trong đó thấy quân cấp thủ hộ băng ngưng, hắn biết hiện giờ đã không làm gì được nàng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Còn muốn chạy? Ngươi còn chưa hỏi ta còn chưa đồng ý hay không? Nghệ Phong nhìn mấy người, khóe miệng có một tia nghiền ngẫm. Một câu này khiến sắc mặt năm người đại biến, cả đám nhìn Nghệ Phong, vẻ mặt biến ảo bất định. Nghệ Phong cũng không quan tâm biểu tình của đối phương, hắn quay sang khôi lỗi người mặc hắc bào tùy ý nói: đi, đi làm thịt bọn họ. Những lời này khiến sắc mặt những người kia đại biến, bọn họ không dám ở lại một chút nào nữa, vội vàng bay nhanh về phía xa. Tất nhiên khôi lỗi người mặc hắc bào cũng đuổi theo đối phương, từng đạo nhiếp hồn sư kinh khủng thi triển ra ngăn cản phương hướng chạy trốn của bọn họ. Băng Ngưng nhìn người mặc hắc bào lấy thực lực bản thân khiến năm tôn cấp không thể đỡ được, nàng không khỏi líu lưỡi. Chỉ có điều để Băng Ngưng nghi hoặc chính là dường như gơ y nơ gơ điệu của Nghệ Phong nói với người mặc hắc bào giống như sai bảo người hầu. Cho dù địa vị Nghệ Phong cao tới đâu, một quân cấp cũng không thể dùng giọng điệu như vậy à. Từ lúc đám người kia biết người mặc hắc bào là quân cấp đã không còn chút chiến ý. Nếu như bọn họ tạo thành trận pháp còn có thể chống đối một hồi. Nhưng hiện giờ tình hình hoàn toàn nghiêng về một bên, khôi lỗi người mặc hắc bào giải quyết 5 người vô cùng nhanh chóng. Những hồn thể đó đều bị Nam Tử Vương tỏa thôn phệ. Điều này khiến cho Nghệ Phong cười khổ không thôi. Trước đây có yêu ngọc, hiện giờ có Nam Tử Vương tỏa, những người chết trong tay của hắn cũng thật đáng thương. Băng Ngưng nhìn đám người cứ như vậy bị xử lý dễ dàng, tựa hồ không dám chống cự. Lúc này nàng mới hiểu ra quân cấp kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa từ lúc nhìn người mặc hắc bào xuất thủ, hiển nhiên đối phương là một nhiếp hồn sư. Nhiếp hồn sư bát tinh. Băng Ngưng líu lưới, trong lòng không kìm được tự hỏi: Nghệ Phong, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Ngay cả nhiếp hồn sư bát tinh cũng có thể làm người hầu. Nghe câu này suýt chút nữa Nghệ Phong khóc không ra nước mắt. Đừng xem danh tiếng Tà Tông danh vang đại lục, nhưng thật ra hắn không hề có một người hầu nào. Tà đế suy cho cùng chỉ là một tướng không quân. Đây là khôi lỗi do ta luyện chế ra, Nghệ Phong tùy ý nói. Cái gì? Khôi lỗi? Băng Ngưng bị Nghệ Phong làm choáng váng, lập tức nàng hung hăng cắn môi một chút, phát hiện không phải đang nằm mộng. Lúc này mới nhìn Nghệ Phong chân chân, trong lòng kinh nghi bất định. Nghệ Phong thấy Băng Ngưng như vậy không khỏi mỉm cười, hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ quay sang nàng nói: Đi thôi, thành trì đã cách chúng ta không còn xa, chúng ta đi vào thôi. Lần này muộn lâu như vậy, không biết vị trí của ta có còn không. Băng Ngưng cũng không hỏi tiếp nữa, đột nhiên nàng nói rằng: Hiện giờ thực lực của ngươi đã tới trình độ gì rồi? Thất giai. Mặc dù Băng Ngưng đã chuẩn bị thế nhưng vẫn bị chấn kinh, nàng hít sâu vào một hơi chậm rãi nói: Nói không chừng ngươi có thể giống như một vị tiền bối trước đây, lực ác quần hùng. Những lời này khiến Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Băng Ngưng. Tụ hội của Lâm Lang thế gia đã trải qua rất nhiều lần, thế nhưng từ khi một vị tiền bối họ Liễu lực ác quần hùng thì vẫn chưa có ai đánh vỡ chiến tích của hắn. Một lần tụ hội đó là lần tụ hội của Liễu tiền bối, đám hậu bối vẫn lấy chiến tích của hắn làm mục tiêu, nhưng mà chưa có một ai vượt qua được. Băng Ngưng tỏ ra sùng bái. Một câu nói này khiến Nghệ Phong ngẩn người ra. Hắn biết Băng Ngưng nói chính là lão đầu tử. Chương 1167. Lâm Lang gia chủ. Băng Ngưng và Nghệ Phong cũng không biết, từ khi bọn họ bước vào thành trì thì bọn họ đã tiến vào tầm nhìn của Lâm Lang thế gia. Thủ vệ tại cửa cung nhìn thấy ngọc bài liền cung kính dẫn đường hai người, một người thị vệ trong đó vội vàng đi về một hướng khác. Thị vệ này đi vào trong một tòa kiến trúc đồ sộ, sau đó hắn truyền tin tức vào. Trong đại điện của tòa kiến trúc đó có hai lão nhân đang ngồi, tuy rằng hai người tùy ý ngồi thế nhưng khiến cho người khác cảm giác một loại giản dị tự nhiên, còn người kia có khí thế dương cung bạc kiếm sắc bén. Lão nhân mang theo khí thế sắc bén thở nhẹ một hơi nói: Ta còn tưởng rằng bây giờ Tà Tôn không cử người tới nữa. Đúng vậy, từ khi Liễu Nhiên tham gia lần tụ hội đó, mỗi 10 năm tụ hội, Tà Tông chưa từng phái người tới. Chỉ là Liễu Nhiên cũng quá lớn mật, hắn cư nhiên dám phái một thiếu niên chưa đủ 25 tuổi tới. Là do hắn tự tin với đệ tử hắn hay là khinh thường những người trẻ khác? Lão nhân giản dị nói rằng: Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia nhìn không thấu a. Lão nhân sắc bén thở nhẹ một hơi,

Hắn đã muộn nhiều ngày như vậy, hiện giờ chúng ta có cho hắn tiến vào hay không? Hay là chờ một chút? Lâm Thiên Quy suy nghĩ một chút liền nói: đợi thêm một lát cho đủ một ngày đêm đi. Nếu đã đến muộn thì phải bị nghiêm phạt tương ứng. Nhưng mà hắn đã lãng phí nhiều ngày như vậy, nếu như lãng phí thêm một ngày nữa vậy thì hoàn cảnh sẽ càng xấu. Lão nhân giản dị cau mày: không sao, nếu hắn có hào khí giống như Liễu Nhiên năm đó, cho dù muộn hai ngày nữa cũng không vấn đề gì. Nếu như hắn đã kém Liễu Nhiên, vậy thì thay mặt Liễu Nhiên hạ chút tự tôn của hắn xuống. Lâm Thiên Quy nói. Lão nhân giản dị nghe vậy liền gật đầu. Đối với chuyện này lão không hề có chút suy nghĩ. Liễu Nhiên năm đó có thể lấy ưu thế thắng lợi tuyệt đối, hắn đồng dạng hy vọng Nghệ Phong có thể làm được như vậy. Còn công chúa Đông Hải Cung thì sao? Đột nhiên lão nhân giản dị nói. Nàng bảo nàng và Nghệ Phong cùng chờ, trung quy không thể để quá nổi bật. Lâm Thiên Quy nói. Thật không ngờ cấm địa Đông Hải Cung không mở ra được mà còn có đệ tử kiệt xuất như vậy, quả thật khiến ta vô cùng kinh ngạc. Ha ha, mấy năm nay Đông Bắc Hải Cung đấu đá nhau rất lợi hại. Tuy rằng Đông Hải Cung mạnh hơn Bắc Hải Cung rất nhiều, thế nhưng bởi vì lý do cấm địa cho nên Đông Hải Cung căn bản không phái ra quá nhiều người. Cuối cùng vẫn bị Bắc Hải Cung áp chế. Thật là đáng tiếc, cấm địa đó đến ta còn đố kỵ. Đối với đệ tử Đông Hải Cung của bọn họ tu luyện mà nói, quả thực chính là thánh địa. Đáng tiếc là tự nhiên đóng lại bất ngờ. Chỉ có điều tiểu nữ này tự mình tu luyện tới ngũ giai, quả thật thiên phú cũng có thể xếp vào năm hạng đầu trong những người trẻ tuổi. Tuy rằng thực lực của đám người trẻ tuổi mấy năm nay cũng không kém, nhưng hầu như đều do tông môn dùng tài lực và tài nguyên bồi đắp. Lâm Thiên Quy nói rằng, đúng vậy, nếu như thế vậy để bọn họ chờ một ngày đi. Thật mong hắn có thủ đoạn giống như Liễu Nhiên năm đó. Lão nhân giản dị cười nói. Chương 1168 Không gian lâm lặng. Nghệ Phong bị thị vệ đưa tới một chỗ chờ suốt một ngày mới thấy một lão nhân giản dị đến tiếp đãi. Mà thời gian một ngày này Nghệ Phong và Băng Ngưng đã tìm hiểu kỹ càng, hình như những người trẻ tuổi giống như họ không ở trong thành trì. Dường như đã tan biến, điều này khiến cho Nghệ Phong có chút nghi hoặc. Lúc lão nhân giản dị thấy Nghệ Phong, lão mở miệng cười nói. Ta đế và công chúa đợi lâu. Nghệ Phong nghe câu này, đáy lòng âm thầm bất mãn. Ngươi cũng biết đợi lâu. Đương nhiên, Nghệ Phong đang trên địa bàn của người ta, thật ra không đến mức để cho người ta chút mặt mũi. Hơn nữa Nghệ Phong hơi dò xét thực lực đối phương một chút, phát hiện nhìn không thấu. Điều này khiến Nghệ Phong kinh hãi không ngừng, lấy thực lực hiện giờ của hắn còn không nhìn thấu thực lực người kia. Nhất định thực lực của lão đã ngoài quân cấp. Chuyện này cũng khiến Nghệ Phong hoài nghi thân phận lão nhân. Chẳng lẽ hắn chính là gia chủ Lâm gia Lâm Thiên Quy? Ha ha, vãn bối tới muộn còn chưa kịp nhận lỗi với tiền bối. Mặt mày Nghệ Phong rạng ngời nói rằng, lão hủ không đảm đương nỗi danh dưng tiền bối. Ta chỉ là người hầu của Lâm gia mà thôi, ở trong Lâm gia làm chức quản gia. Lão giả cười cười quay sang Nghệ Phong đảm nhiên nói. Nghệ Phong và Băng Ngưng liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười nói. Lấy thực lực của quản gia, gọi một tiếng tiền bối cũng đã đủ. Vãn bối còn mong quản gia chỉ điểm thêm. Lão nhân giản dị cười cười, cũng không có chút để ý lời khách sáo của Nghệ Phong. Ta đế và công chúa đã muộn vài ngày. Chỉ là nếu các ngươi muốn tham dự tỉ thí giữa những người trẻ tuổi, không biết có hứng thú đi tới không gian của Lâm Lang thế gia hay không? Không gian Lâm Lang. Nghệ Phong nhíu mày không giải thích được, Băng Ngưng ở bên cạnh ré sát vào tai hắn giải thích. Đó là không gian đặc thù của Lâm Lang thế gia. Những thanh niên đi tới Lâm Lang thế gia hiện giờ đều ở trong không gian đó. Đây chỉ là một trắc thí nhập môn. Tuy rằng không tính là tỷ thí chính thống, thế nhưng mấy năm nay các thế hệ người trẻ tuổi đều coi trọng, dù sao cũng là tranh đệ nhất. Tuy rằng thanh âm của Băng Ngưng cười thế nhưng cũng không có ý tứ che giấu, lão nhân giản dị nghe được liền gật đầu nói: quả thật không sai. Chẳng qua chỉ là một ý nhỏ, các ngươi không muốn tham gia cũng được. Nghe vậy, Nghệ Phong cười cười, lập tức quay đầu hỏi lão nhân giản dị: năm đó sư tôn của ta có tham gia hay không? Lão nhân giản dị ngẩn ra, lập tức nói rằng: tuy rằng chỉ là nhập môn của trận đấu thế nhưng nhiều năm như vậy, mỗi võ giả đều tham gia. Lão nhân giản dị nói rất rõ ràng, năm đó Liễu Nhiên cũng tham gia. Đã như vậy, mời lão quản gia đưa chúng ta vào trong không gian đi. Nghệ Phong nói không chút suy nghĩ, nguyên bản hắn dự định nếu không phải dự thi chính thống thì không tham gia cũng được. Nhưng mà nếu năm đó lão đầu tử đã từng đi qua thì hắn cũng không thể thoái lui. Mặc dù hắn biết đã chậm 5 ngày, so với người khác bị thiệt thòi rất lớn. Ngươi không hỏi xem tiến vào không gian rồi làm gì sao? Lão nhân giản dị cũng không nghĩ tới Nghệ Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, lão có chút kinh ngạc hỏi: không cần thiết. Nếu đã đến tụ hội rồi thì ta sẽ tận lực bồi tiếp mọi thứ. Nghệ Phong lắc đầu. Những lời này khiến hào cảm của lão nhân giản dị đối với Nghệ Phong tăng lên nhiều. Ha ha, không hổ là tà đế, không chịu thua kém tên tuổi của sư tôn. Đã như vậy các ngươi phải đi thôi. Người đâu đưa công chúa và tà đế tiến vào không gian lâm lang, nói cho tà đế và công chúa biết nội dung tỉ thí. Lão nhân giản dị vừa dứt lời, một đệ tử thực lực vương cấp nhanh chóng tiến lên đưa Nghệ Phong và Băng Ngưng đi tới trước không gian lâm lang. Lão nhân giản dị nhìn bóng lưng Nghệ Phong rời đi thì thào lẩm bẩm: trước đây không lâu tin tức truyền lại bảo hắn mới ngũ giai, nhưng khí tức ngày hôm nay của hắn đã tới thất giai rồi. Chỉ trong thời gian ngắn cư nhiên tấn hai giai, tốc độ tu luyện thật nhanh. Thực lực thất giai trong đám trẻ bây giờ cũng được tính là tầng trên. Ha ha, chỉ là mấy người trẻ tuổi bây giờ không thể nhìn từ bên ngoài mà đối đãi. Chẳng qua căn cơ đại tà đế quá kinh khủng. Cho tới bây giờ lão hủ còn chưa thấy qua căn cơ thâm hậu như vậy. Mấy ngày hôm nay lão nhân giản dị gặp qua không ít những người trẻ tuổi, thế nhưng so với căn cơ của Nghệ Phong thì đại thể đều kém xa. Cho dù căn cơ tốt nhất cũng không đạt được một nửa Nghệ Phong. Có thể thấy tà tông có bao nhiêu kinh khủng. Nguyên bản căn cơ của Băng Ngưng cũng khiến hắn kinh ngạc, thế nhưng nếu so sánh với Nghệ Phong thì quá bé nhỏ không đáng kể. Tới thực lực của bọn họ, nhìn vào một người trẻ tuổi không chỉ có thực lực mà quan trọng nhất là căn cơ. Căn cơ thâm hậu mới bảo chứng được đi xa. Ví dụ như hắn, nếu kiếp này không có đại kỳ ngộ thì không còn cơ hội tấn giai nữa, đây là nguyên do thiếu căn cơ. Ngay cả lão gia bọn họ cũng vô cùng hối hận năm đó, còn trẻ tuổi đã dùng quá nhiều đan dược để đề cao thực lực. Cho nên hiện giờ đột phát một giai so với người khác khó gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Căn cơ của tiểu tử này chỉ cần không có bất ngờ xảy ra nhất định sẽ đạt tới trình độ của Liễu Nhiên. Đó là chuyện tình sớm muộn. Ha ha, hai Liễu Nhiên sẽ làm rất nhiều người đứng ngồi không yên đây. Lão nhân giản dị lẩm bẩm, bước chân không chậm chút nào đi về phía Lâm Thiên Uy. Hắn cũng muốn nói cho Lâm Thiên Uy biết thực lực của Nghệ Phong so với tình báo của bọn họ cao hơn hai giai. Thì về đi phía trước dẫn đường cũng không mất bao lâu, trước mặt Nghệ Phong liền xuất hiện một dòng xoáy. Thì về chỉ vào dòng xoáy đó nói rằng: hai vị đại nhân, phía trước chính là không gian lâm lang. Tiến vào trong không gian lâm lang, đi về phía trước 100 thước có thể gặp được rất nhiều thổ linh. Thổ linh? Nghệ Phong nhíu mày nói. Thì về gật đầu nói: không sai. Lần này những người trẻ tuổi tiến vào chẳng qua là chiếu cố giúp lâm lang thế ra chúng ta để lấy hồn thể thổ mị.